Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 47, Trị Sông Hoài. Hồng vân phấp phới, tinh kỳ phấp phới, tiếng người huyên náo, vạn chúng vui mừng, Trường Long vượt ngang giang Nam Bắc, lạch trời từ đây biến báo đồ. Thời gian qua đi 2 tháng, cả thế gian đều chú ý Cửu Giang. Lại một cây cầu lớn xây thành thông hành. Khi Nghiễm Nguyên Đế quân tượng thần trên cự phúc vải đỏ bóc tới thời điểm, chúng ta thấy tận mắt một cái vĩ đại kỳ tích. Nhược Khỉ dựa bàn viết nhanh, vận dụng ngòi bút như bay, đầy cõi lòng kích tình báo cáo hôm nay Cửu Giang Trường Giang cầu lớn thông hành rầm rộ. Ngoặc kép chấm chấm, khi thứ một chiếc xe ngựa chạy trên cầu lớn thời điểm, toàn bộ bờ sông đều sôi trào. Chúng ta thấy được Cửu Châu các chu chân nhân nụ cười hòa ái. Vì thiên hạ bách tính hạnh phúc an khang, kính yêu chu chân nhân chưa từng có nghỉ ngơi qua một ngày. Chúng ta lại thấy được Giản Tịch Quan Thẩm Giám Viện thân ảnh. Mặt mũi của hắn là như thế hiền lành, lại là như thế tiều tụy. Mỗi một đạo nếp nhăn phía sau đều là một đoạn là dân mưu phúc cảm động cố sự. Tông Thánh Quán trưởng lão Triệu Chí Nhiên cũng xuất hiện ở trên xe ngựa. Hắn là Ứng Thiên, Võ Xương, Cửu Giang ba tòa cầu lớn tổng nhà thiết kế. Tháng trước mới tham gia xong Võ Xương cầu lớn thông hành. Hôm nay lại xuất hiện ở Cửu Giang, đi tới đi lui ngàn dặm bôn ba. Chút xuống hắn đối cầu lớn vô số tâm huyết. Bị Triệu Nhiên, Dư Trí suýt sửa đổi không biết bao nhiêu hồi văn chương. Nhược Khỉ sớm đã học xong dùng loại này tràn đầy kích tình văn tự biểu đạt ý chí. Miêu tả xong cầu lớn mở màn thịnh điển về sau, nàng đầu bút lông nhất chuyển, lại hướng các độc giả lộ ra. Thâm thụ sông Hoài thủy tai lưỡng hoài dân chúng thật có phúc. Nghe nói Triệu Chí Nhiên trưởng lão đã đưa ánh mắt về phía sông Hoài nước. Sắp khởi động Đại Minh lập quốc hơn 600 năm đến nay vĩ đại nhất công trình 5 năm trị sông Hoài công trình, liên quan tới hạng này công trình tình huống cặn kẽ, nàng sẽ tại đến tiếp sau tiến hành theo dõi đưa tin. Kính thỉnh độc giả chú ý, đưa tin lấy phi phù phát hướng, quân sơn bút ký, ban biên tập về sau. Nhược Khỉ lập tức rời đi Cửu Giang, chạy tới sông Hoài Thượng Du. Trên sông Hoài du lịch Mai Sơn chờ Triệu Nhiên một nhóm. Một bên chờ một bên hiểu rõ nơi đó tình huống. Là tiếp theo Thiên đưa tin làm chuẩn bị. Triệu Nhiên tại Cửu Giang lại chờ đợi 2 ngày. Lấy Tịch Tuyết Hàn Mai lôi kéo Phục Thị huynh đệ chạy tới sông Hoài Thượng Du sử sông Cây Mơ Đỉnh. Núi đã vinh thăng công bộ Thượng Thư Uông Tông Y. Hà Nam bố chính sứ Từng Tử Minh. Tân nhiệm Phượng Dương Chi Phủ Lương hữu cáo tề tụ đỉnh núi. Cung nghênh Triệu Chí Nhiên một nhóm. Gặp đám người, Triệu Nhiên lần lượt cùng bọn hắn nắm tay. Cảm tạ Uông Thượng Thư tự mình tới thương nghị. Cảm tạ Từng bố chính cao độ coi trọng. Cảm tạ Lương Chi Phủ đại lực phối hợp. Có thể có các ngươi tương trợ. Bần đảo đối trị sông Hoài tràn ngập lòng tin a. Uông Tông Y cười ha ha nói, hạ quan khi quản chi trách, lại là lão phương trưởng tự mình bố trí sự tình, như thế nào dám không đến lắng nghe lời dạy dỗ. Lương Hữu Cáo cũng khom người không ngừng gật đầu, lão phương trưởng phân công sự tình, hạ quan liều lại tính mệnh không muốn, cũng phải làm tốt, lão phương trưởng yên tâm, công trình khởi công ngày. Hạ quan liền xách tre phủ cuốn tới sông Hoài bên cạnh đến. Về sau liền ở nơi này. Từng Tử Minh không giống Uông Tông Y cùng Lương Hữu Cáo như vậy cùng Triệu Nhiên quen biết. Chỉ là cung kính nói. Trị sông Hoài tạo phúc vạn thế. Triệu tiên sư có này hoành nguyện. Hạ quan không thể đổ cho người khác. Triệu Nhiên nói. Sông Hoài nước hoạc di hại ngàn năm. Trị sông Hoài không chỉ có là tạo phúc bách tính, cũng là tạo phúc chính các ngươi. Lão Uông cùng Lão Lương đều là biết đến. Hai người các ngươi bây giờ cũng là võ sĩ. Ta dám cam đoan, Chị Sông Hoài thấy hiệu quả vào cái ngày đó. Ngươi hai vị tất phá kim đan. Về phần từng bố chính, nếu là nguyện ý, bần đạo đêm nay liền cho ngươi truyền pháp. Từng ngủ minh sở dĩ chạy đến, ngoại trừ chị Sông Hoài bản thân can hệ trọng đại, Triệu Tiên Sư danh chấn triều đình bên ngoài, tiếp nhận truyền pháp là một cái cực nguyên nhân trọng yếu. Lập tức vui vô cùng, nhàn thoại đã xong, Triệu Nhiên chỉ vào dưới núi Sử Đường Sông, nói ngắn gọn, toàn bộ chị Sông Hoài công trình bản dự thảo đã cho ba vị nhìn qua. 5 năm kế hoạch điểm 3 bước đi, 9 chữ, đào đập chứa nước, cố đê, sơ sắp xếp đạo, năm nay bắt đầu chu bị, sang năm chính thức khởi công. Long Khánh 7 năm, 8 năm, tại Thượng Du Sử Sông, Tụy Sông, Sư Sông, Khi Nhữ Sông, Cát Dĩnh Sông các loại nhánh sông tu kiến 18 tòa đập chứa nước. Long Khánh 8 năm đến 10 năm, gia cố sông Hoài nhánh sông chủ đê, đem đê đề cao 1 trượng. Long Khánh 9 năm đến 11 năm, khơi thông cùng mới đào 12 đầu phân thủy đường sông. Câu thông hồ Hồng Trạch, Tổ Hồ, Trường Giang, dựa theo công trình kế hoạch, đem đầu tiên khởi công xây dựng Sử Sông Mai Sơn đập chứa nước. Thế là đám người một bên quan sát địa thế, một bên thảo luận phá rỡ, phủ kín phương án, bất chi bất giác liền đến buổi chiều. Uông Tông Y biểu thị, hộ bộ đã hứa hẹn trích cấp 150 vạn lượng. Điểm 3 năm đúng chỗ. Từng Tử Minh thì hứa hẹn từ Hà Nam phủ khố bên trong kiếm 50 vạn lượng. Cái này cùng dự tính tổng đầu nhập 7 triệu 700 ngàn lượng có chênh lệch không nhỏ. Đối với cái này, Triệu Nhiên biểu thị, còn lại 5 triệu 700 ngàn lượng từ để hắn nghĩ biện pháp. Chị Sông Hoài công trình không cách nào lập tức nhìn thấy ích lợi. Sẽ chỉ tại quản lý sau khi hoàn thành. Tại toàn bộ Đại Minh đang phát triển dần dần thể hiện ra hiệu quả đến. Mà lại hiệu quả cũng là ẩn tính. Cho nên không có khả năng từ hải ngoại khai khẩn công ty lấy đầu tư hình thức xuất tiền. Chân chính xuất tiền nên là triều đình cùng tổng quan. Chị Sông Hoài công trình lớn nhất được lợi mới. Ngoại trừ bách tính bên ngoài liền là bọn hắn. Triệu Nhiên kế hoạch là mời Cửu Châu các tại chân sư đường đề án. Tại tổng quan năm mới chi tiêu bên trong thêm vào 100 vạn chị Sông Hoài phí. Đồng thời, từ tiền giấy ti đảm bảo, từ công bộ phát hành chị Sông Hoài công trái, chia làm 4 kỳ, mỗi kỳ 100 vạn lượng, lãi hàng năm 6 ly, mời tứ quý tiền trang nhận tiêu. 5 năm sau, từ triều đình cùng tổng quan thuế phú tăng trưởng bên trong xuất ra tiền đến trả bản lãi. Vì bỏ đi tổng quan cùng triều đình đối có thể hay không thuận lợi trả vốn lãi lo nghĩ. Liên quan tới cái này 400 vạn lượng trị Sông Hoài công trái, Triệu Nhiên đã động viên hải ngoại khai khẩn công ty lấy ra một cái đánh cược hiệp nghị. Cùng tổng quan, triều đình đánh cược, nếu như 5 năm sau, tổng quan cùng triều đình thuế phú tăng trưởng không kịp mong muốn ước định số. Hải ngoại khai khẩn công ty nguyện ý ra mặt toàn ngạch thu về cái này 400 vạn trị Sông Hoài. Công trái, thông qua thu hoạch được Đông Hải, Nam Hải cùng vắt ngang Đại Sơn phía Nam địa khu thêm vào 20 năm ích lợi tình huống dưới. Giúp cho thường giao, nếu như thuế phú tăng trưởng đạt tới mong muốn, công trái từ tổng quan cùng triều đình hợp lực thường giao. Hải ngoại khai khẩn công ty thì có thể nhiều thu hoạch được 5 năm ích lợi. Còn lại 70 vạn lượng, Triệu Nhiên dự định từ tu hành cầu tiền từ thiện bên trong quyên tặng 50 vạn. Hàng năm 10 vạn, sau cùng 20 vạn lượng, Triệu Nhiên cho rằng tạm thời không cần lo lắng. Thực sự không được, cá nhân hắn nhận quyên, nhập đại luyện sư đã 1 năm rưỡi. Triệu Nhiên rốt cục đem hắn tích chữ công đức lực tiêu xài không còn. Bây giờ chỉ có thể dựa vào thường ngày công đức đến luyện hóa pháp lực. Nuôi sống hắn khí hải bên trong, tiểu Triệu Nhiên. Trước mắt hắn thu nạp công đức chủ trương gắng sức thực hiện muốn tới từ ở tiền từ thiện quyên tặng. Công đức tu hành truyền pháp. cùng phú có thể xiềng xích hấp thu, nhất là phú có thể luyện. Hiện tại đại khái tương đương với 40 vị hoàng quan trở xuống tu sĩ đang giúp hắn bồi dưỡng công đức lực, cái này đã thành hắn công đức lực chủ yếu nơi phát ra. 40 người cùng một chỗ giúp hắn bồi dưỡng công đức. Nghe vào không ít, nhưng tương đối đại luyện sư cần thiết khổng lồ công đức tới nói. Còn tạm thời không cách nào đuổi theo hắn tinh nguyên hiệu suất cao luyện hóa năng lực. Bởi vậy, trị sông hoài công trình liền là hắn nhập hư trông cậy vào. Đừng nói tiêu 20 vạn, tiêu 200 vạn hắn cũng sẽ không chút do dự nghĩ biện pháp giải quyết. Trên sông hoài du lịch mấy đầu chủ yếu nhánh sông khảo sát hơn 10 ngày. Triệu Nhiên nhận được lão sư phi phù, thúc hắn nhanh chóng về núi. Dư Chí Duyên cùng Lục Nguyên Nguyên hai vị đại pháp sư song tu nghi điển vào khoảng 7 ngày sau tổ. Trước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.